Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, chương 44, hư không lôi trì. Này thôn thiên quyết có thể bị bất luận người nào tu luyện. Tu luyện sau khi có thể thôn phệ bất kỳ sinh vật mạnh mẽ bản nguyên. Cực hàn tôn giả nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt lấp lóe, không xác định hỏi. Có thể nhìn ra, hắn đã tâm động, nếu như có thể đạt đến hắn yêu cầu những năng lực này, thậm chí là non nửa năng lực, cũng đủ để cho hắn hạ thấp tư thái. Thôn thiên quyết có thể bị bất luận người nào tu luyện, đồng thời không có gì tác dụng phụ. Có điều tu luyện sau khi thôn phệ sinh vật bản nguyên là có hạn chế, tỉ như một cường đại thể chất. Như vậy người trước hết phải thành vì là loại thể chất kia hạ cấp. Cũng tỉ như ta, trước hết phải là hậu thiên ếch nan độc thể, mới có thể thôn phệ tiên thiên ếch nan độc thể bản nguyên. Bằng không liền không cách nào thành công. Thứ yếu, nếu không phải muốn thay đổi thể chất, mà là trực tiếp thôn phệ không có mạch như vậy sinh vật bản nguyên. Như vậy nhất định phải cùng ban đầu sinh vật thực lực kém không nhiều. Hơn nữa thôn phệ cùng loại bản nguyên dù cho nhiều hơn nữa cũng không cách nào đạt đến cùng loại. Chớ nói chi là siêu việt, còn nếu là thôn phệ đến so với mình càng cấp thấp bản nguyên, còn có thể dẫn đến chính mình tu vi rút lui. Băng tôn giả đem thôn thiên quyết ưu khuyết điểm nói, tất cả đi ra. Không phải vậy, nếu là cực hàn tôn giả gia nhập băng hà cốc tu luyện thôn thiên quyết, sau khi đều sẽ biết đến, còn không bằng hiện tại đã nói ra đến, đỡ phải đến thời điểm đồ làm ác người. Cực hàn tôn giả trong mắt nóng rực ít đi rất nhiều. Những năng lực này cứ việc mạnh mẽ, nhưng đã không đủ để ảnh hưởng kỳ tâm trí, vì lẽ đó hiện tại đã có chút lạnh lắng xuống. Rất mạnh mẽ năng lực, vì lẽ đó ngươi đoạt gió này lang cánh chim, chính là vì thôn phệ gán nó, thu được viễn cổ phong lang tốc độ. Cực hàn tôn giả xác định nói, đúng, từ nơi này cánh chim bên trên khí tức có thể biết. Hắn ở khi còn sống nhiều lắm là 4 sao tột cùng thực lực, sẽ không vượt qua ta, mà viễn cổ phong lang bản nguyên đã cũng coi là một loại ưu tú bản nguyên. Cũng sẽ không làm cho thực lực của ta rút lui, còn có thể được tốc độ cực nhanh. Băng tôn giả gật gù, thừa nhận hạ xuống, mắt thấy ấp ủ gần như, mở miệng mời nói, chúng ta là bạn cũ lâu năm, ngươi khi nào thấy ta đã lừa gạt ngươi, nếu không gia nhập chúng ta băng hà cốc, ta có thể mang bí thuật này thả ra cùng ngươi cùng chung. Còn có thể đem ta này hơn 100 năm tu luyện kinh nghiệm truyền thụ cho ngươi. Cực hàn tôn giả trầm, ngâm một hồi, nhìn ngón này bên trong phong lang dược xí, nói, chờ ngươi thôn phệ gán phong lang dược xí thành công, ta có thể đáp ứng gia nhập băng hà cốc. Có điều gia nhập điều kiện là đôi này, chuyện này đối với phong lang dược xí. Ta muốn trở thành ta tu luyện thành công cái thứ nhất thôn phệ bản nguyên. Nói cách khác, ta sẽ không đem đôi này. Chuyện này đối với phong lang dược xí cho ngươi, có mấy lời hay là muốn sớm nói ra. Không phải vậy đối với hai người cũng không tốt. Băng tôn giả sắc mặt một âm, miệng hắn bên trong nói thôn phệ luyện hóa phong lang dược xí có thể được đến viễn cổ phong lang 7/8 phần 10 tốc độ. Là xây dựng ở hắn thôn phệ luyện hóa 2 đôi phong lang dược xí cơ sở trên. Như chỉ luyện hóa 1 đôi, hắn nhiều lắm có thể thu được 5 phần 10 tốc độ. Có điều cân nhắc đến cực hàn tôn giả gia nhập băng hà cốc các loại chỗ tốt. Băng tôn giả gật đầu nói, có thể, vậy chúng ta đi tìm một địa phương yên tĩnh, trước đem đôi này. Chuyện này đối với phong lang dược xí thôn phệ luyện hóa đi đi. Nếu quyết định ra đến, hai người cũng không phải kéo dài người, rất nhanh liền bắt đầu hành động. Ở phụ cận tìm một chỗ an tĩnh thung lũng, bố trí xong không gian phong tỏa, băng tôn giả bắt đầu luyện hóa phong lang dược xí. ở viễn cổ động phủ ở ngoài. Cổ Hà mấy người rất nhanh đợi được Trần Hỏa cùng Thiên Hỏa tôn giả đoàn người. Cổ Hà hiện tại vội vã an bài xong bọn họ, xong đi hư không lôi trì, để tránh khỏi Thiên Yêu Khôi có sai lầm. Thấy Trần Hỏa cùng Thiên Hỏa tôn giả đi ra, Cổ Hà liền mở miệng nói, ta nghĩ tới muốn làm một chuyện rất trọng yếu, còn phiền phức ngươi mang theo mấy vị này tôn giả đem gió này lang cánh chim đưa đến Thánh Đan Thành đi. Trần Hỏa gật gù, nói, ta biết chỗ ở của ngươi, sẽ đem những thứ đồ này đưa đến nơi đó. Cổ Hà gật gù, tìm thời gian bí mật đem 5 cái bình ngọc đưa cho Thiên Hỏa tôn giả nói. Đây là ta xin mời những tôn giả kia thù lao, chờ đến Thánh Đan Thành sau khi, liền cho bọn họ đi. Tuy rằng cùng Trần Hỏa quan hệ cũng rất tốt, nhưng hắn trung quy càng tin tưởng Thiên Hỏa tôn giả. Thiên Hỏa tôn giả không nghĩ tới Cổ Hà đem 5 viên bát phẩm đan dược đều giao cho trên tay hắn. Không khỏi trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta sẽ hoàn hảo giao cho bọn họ trên tay. Thấy an bài xong, Cổ Hà liền xé rách không gian, hướng về trong cõi U Minh nhận biết được phương hướng bỏ chạy. Có thể tại chung quanh đây thành lập một cái không gian đường cái, cũng đem hư không lôi trì bên trong năng lượng hấp dẫn lại đây. Đại diện cho không gian cự ly tuyệt đối không xa. Nếu không phải trong không gian hỗn loạn cực điểm năng lượng ảnh hưởng tới hắn cảm ứng, hắn tin tưởng hiện tại liền có thể đại thể định vị một vị trí, trực tiếp mở ra một cái không gian lỗ sâu đi qua. Cũng may cũng không tiêu hao bao nhiêu thời gian, đại khái ở trên không bên trong bay suốt cả ngày, Cổ Hà dần dần nhận biết được quen thuộc sóng năng lượng. Vẻ này cuồng bạo hỗn loạn năng lượng để Cổ Hà rất tinh tường, chính là hắn thường thường tiếp xúc sức mạnh sấm sét, chỉ là nơi này sức mạnh sấm sét không có đan lôi thời gian như vậy kịch liệt, nhưng là làm cho chung quanh đây không gian trở nên cực kỳ không ổn định. Phụ cận vô số thật nhỏ không gian phong bạo thành hình, cũng chung quanh bay lượn, làm cho Cổ Hà không thể không cẩn thận lên. Nơi này hoàn cảnh ác liệt trình độ, cho dù là đấu tôn đều phải bắt đầu cẩn thận. Rất nhanh Cổ Hà liền nhìn thấy xa xa xuất hiện một đạo không ngừng lóe lên hào quang màu bạc, có thể từ trong cảm nhận được một luồng dị thường năng lượng cuồng bạo. Cổ Hà sắc mặt vui vẻ, hơi suy nghĩ, quanh thân hình thành một năng lượng màu bạc bọc, chống đỡ bốn phía không gian lôi kéo lực lượng, hướng về này hào quang màu bạc truyền lại tới phương hướng bay đi. Đã nhìn thấy ánh sáng, nhưng giữa hai người cự ly vẫn có chút xa xôi. Đợi được chạy tới thời gian, đã qua đầy đủ hơn nửa canh giờ. Lúc này xuất hiện tại Cổ Hà trước người là một chỗ có tới gần 1000 trượng khổng lồ hồ nước. Có điều nơi này hồ nước không phải là nước bình thường, mà là hoàn toàn có sức mạnh sấm sét mà hình thành trạng thái lỏng lôi điện. Nếu là có tu luyện thuộc tính sét đấu khí cường giả lại đây, e sợ thế nhưng tại đây ngoại vi tu luyện, một ngày liền có thể bù đắp được ngoại giới 100 ngày tốc độ tu luyện. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là đến chịu đựng được này sức mạnh sấm sét. Nhìn này hoàn toàn do thuần túy năng lượng hình thành hồ nước, dù là Cổ Hà kinh nghiệm rất nhiều chuyện, đã trở nên thâm trầm rất nhiều, nhưng vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Thực sự là một chỗ hoàn mỹ chỗ tu luyện. Cổ Hà thở dài nói, tại đây ngoại vi, dù cho đã pha loãng vô số sức mạnh sấm sét, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ thuộc tính sét cường giả cùng nắm giữ dị hỏa một số ít người, căn bản là không có cách hấp thu, chớ đừng nói chi là nơi càng sâu sinh ra linh trí lôi đình quái vật cùng hắc ma lôi. Nơi sâu xa nhất cửu huyền kim lôi thì càng không phải người bình thường cảm tưởng gì đó. Dù cho đấu thánh cửu tinh, e sợ cũng không dám đi thôn phệ loại vật kinh khủng này. Thế nhưng đối với hắn mà nói, những này cũng không phải chuyện này. Tại đây ngoại vi có thể dùng thôn phệ chi viêm thôn phệ. Vậy này lôi trì ngoại vi vô số sức mạnh sấm sét, liền có thể trở thành hắn tăng cao thực lực chất dinh dưỡng. Đợi được thực lực của hắn càng mạnh hơn một ít, liền có thể đến lôi trì nơi sâu xa đi bắt giữ những kia lôi đình quái vật. Đủ khiến hắn trong thời gian ngắn vượt qua đấu tôn cửu chuyển lên cấp bán thánh. Đợi được đấu thánh, càng là có thể đi vào bên trong dụ bắt hắc ma lôi. Nói chung, có nơi này lôi trì ở, thực lực của hắn có thể trong thời gian ngắn nhanh chóng nâng lên. Ở đấu thánh thất tinh thậm chí 8 sao trước cũng không sợ năng lượng thiếu hụt rồi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.